Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương khuếch trương. Địa phương xa xa Thịnh Thiển Dư đến gần, nàng vốn cũng không nhiều chú ý cái gì, chỉ là lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến Trần Tử Nhĩ cùng hắn cái kia khí chất đặc biệt tốt hàng xóm nói. Chuyện đang vui. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai người thủ thế không ngừng. Ý cười rất đậm, lộ ra thân mật vô gian. Nàng cái này lần đầu lâm vào trong tình yêu tiểu cô nương. Bắt đầu nếm đến một loại gọi, giấm, hương vị. Nàng vốn là cảm thấy Sử Ương Thanh nữ nhân như vậy mị lực quá lớn. Lại nhìn nàng cùng Trần Tử Nhĩ tướng trò chuyện thật vui. Trong lòng chán ngấy. Dưới lòng bàn chân lui ra phía sau một bước trốn đến giải cây xanh sau lùm cây một bên. Sau đó không nói tiếng nào đi. Trần Tử Nhĩ còn tại hết sức chăm chú cùng Sử Ương Thanh thảo luận cải biến pudding nhất quán sách. Lược sự tình, Sử Ương Thanh thật tò mò. Vì sao Trần Tử Nhĩ sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Bất quá tại nàng nghe pudding cửa hàng giá rẻ gần đây một chút số liệu về sau trong lòng chậm rãi. Hiểu ra, người cảm thấy cái này sách lược quá vững vàng. Ngược lại đả kích nhân viên tính tích cực sao? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đại đa số người cũng không có chậm lại hào hào làm một chuyện kiên nhẫn. Ta sẽ không bởi vì có đối thủ cạnh tranh mà lung tung càng dây cung dễ trương. Nhưng mình công ty nhân viên nhiều ít vẫn là muốn lo lắng một cái. Ưu thế khuếch trương sách lược ta cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ là cứng nhắc, không phải thông minh chi pháp. Căn cứ tình huống thực tế làm điểm vừa phải điều chỉnh. Cũng là rất có cần thiết. Sử Ương Thanh là hoàn toàn tán đồng. Ta đã sớm cho là nên khuếch trương. Hơn 40 nhà mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bao trùm thấu. Nhưng người nói ưu thế khuếch trương chiến lược mang đến quảng cáo hiệu ứng đã thể hiện đủ tốt. Cái này sách lược tại thâm hàng khu kỳ thật đã cơ bản thành công. Thương lượng sau Trần Tử Nhĩ hạ, định quyết tâm, pudding thật nên tăng tốc độ, không được bộc phát một cái. Mọi người còn tưởng rằng hắn tại chơi nhà tròi, Sử Ương Thanh còn muốn tiếp tục đánh tennis. Trần Tử Nhĩ không có cái kia tâm tư. Trước khi đi hắn cùng Sử Ương Thanh nói. Người muốn nghỉ ngơi tốt nhất đừng rời bỏ Trung Hải. Pudding có đại động tác. Ta khẳng định có không ít thứ cần thỉnh giáo ngươi. Nàng gật đầu đáp ứng. Như là đã đáp ứng sẽ đi pudding làm việc. Nàng tự nhiên nguyện ý toàn lực tương trợ. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút. Pudding mỗi tháng lợi nhuận liền có 20 vạn. Vì lẽ đó cho dù hắn mình không còn bơm tiền, một tháng mở 7-8 nhà quy mô chỉ có 25m² tả hữu tiệm mới tài chính vẫn phải có. Huống hồ từ năm trước đến bây giờ pudding chương mục còn có lợi nhuận. Trần Tử Nhĩ chuẩn bị đến đem đột nhiên, cái này một vò nước đọng, nói không chừng ngày nào đem mình liền ngạt chết. Cùng một thời gian, Hàn Tiểu Quân tìm tới thám tử tư hôm nay tới cho hắn báo cáo tình huống. Bọn hắn tại một nhà quán cà phê nơi hẻo lánh trong chỗ ngồi. Diêu Kiện, S, người Tây, 28 tuổi, trình độ văn hóa thấp, tố chất cũng không cao. Tại một nhà công ty xây dựng làm việc, nghề nghiệp là lái xe tải. Hắn có 8-9 cái đồng hương người cùng một chỗ ở đây làm công. Lái xe tải đều rất vất vả, vì lẽ đó bọn hắn tính khí nóng nảy, yêu gây chuyện thị phi. Các đồng hương tự nhiên là bão đoàn sưởi ấm, ta lái xe cùng qua lộ tuyến của bọn hắn, trên cơ bản có thể cho hắn sinh hoạt định nghĩa là không thú vị, vất vả mà lại không có hy vọng. Đúng, ta cảm thấy có một nữ nhân, giống như là hắn nhân tình. Nhưng ta không thấy được bọn hắn cùng một chỗ từng có phân hành vi. Chỉ là cảm giác không quá bình thường. Hàn Tiểu Quân hy vọng nghe được không phải những này. Hắn mở miệng hỏi, người này có cái gì thói quen xấu sao? Không khí an tĩnh 3 giây đồng hồ. Thích cờ bạc tiền, không làm gì liền tụ chúng đánh bạc. Này mới đúng mà, Dạng này người thanh tâm quả dục sinh hoạt, cái này sao có thể? Hắn mấy ngày nay đang bận cái gì? Hàn Tiểu Quân hỏi. Trên thực tế, ta tại ngươi làm việc công ty phía dưới chằm chằm qua hắn. Hàn Tiểu Quân sắc mặt đại biến. Ngươi xác định, hai ngày hắn tới 3 lần. Hàn Tiểu Quân lập tức khởi hành rời đi. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cá chết lưới rách loại sự tình này lúc trước hắn cũng chỉ là lo lắng. Không dám xác định, còn tốt Trần Tử Nhĩ phái người giám thị hắn. Diêu Kiện loại người này thật đến chảm thảo trừ căn mới được. Hắn không để ý bóng đêm cản trở trực tiếp đuổi tới đế cảnh Lam Vịnh Trần Tử Nhĩ trong nhà. Trần Tử Nhĩ ngồi ở trên ghế salon. Hàn Tiểu Quân đứng ở một bên. Hắn thử thăm dò nói. Trần Tổng, chúng ta muốn hay không xin mời mấy cái bảo tiêu? Đây không phải trang bức thời điểm. Trần Tử Nhĩ đồng ý. Ngươi đi tìm một chút có hay không xuất ngũ quân nhân sáng lập công ty bảo an. Khoảng thời gian này có thể mời mấy người tới. Còn có, người này trừ tụ chúng đánh bạc bên ngoài. Có hay không mặt khác thói quen xấu? Trần Tử Nhĩ trọng điểm cường điệu, hỏng, chữ. Nếu như hắn trùng sinh đến cái gì loạn thế, loại người này hắn cũng sẽ không để hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nhưng cái này thái bình thịnh thế, giết người, quá mức, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Pháp luật chế ước lấy hắn, nhưng cùng lúc cũng có thể trở thành vũ khí của hắn. Tụ chúng đánh bạc loại tình tiết này, quá nhẹ. Vào chỗ chết cả làm cái 3 năm tù có thời hạn cũng không tệ rồi. Hàn Tiểu Quân lắc đầu. Ta phái người còn không có nhìn thấy càng nhiều. Bất quá có một nữ nhân giống như là hắn nhân tình. Trần Tử Nhĩ lại tâm tư khẽ động. Nhân tình là ai? Hàn Tiểu Quân nhẹ nhõm cười nói. Còn không được 10 phần xác định. Nhưng có cái kia dấu hiệu. Nếu như là thật. Vậy hắn lá gan có chút lớn, nữ nhân kia tựa hồ là sòng bạc lão bản tình nhân. Trần Tử Nhĩ cười, loại này toàn thân là nhược điểm người còn tới tìm ta làm đối thủ. Hàn Tiểu Quân do dự nói, chỉ là giống, còn không phải rất xác định. Trần Tử Nhĩ giáo huấn, người ngốc nha, chỉ cần có loại này dấu hiệu, không phải chúng ta cũng cho hắn biến thành đúng vậy không được sao? Trên thế giới này có mấy cái hiểu lầm là có thể dùng miệng nói rõ được. Đừng nói hắn há miệng, chính là tăng thêm nhân tình. 3 tấm miệng hắn đều nói không rõ. Hàn Tiểu Quân, đây cũng quá sâu tính đi. Bất quá từ đâu tới 3 tấm miệng? Cần phải bọn hắn thật không phải. Này làm sao làm a? Trần Tử Nhĩ im lặng. Hàn Tiểu Quân đến cùng là cái tiểu sử nam. Làm sao thuần khiết như thế? Hắn nói, mua chút thôi tình thuốc không được a? Hàn Tiểu Quân mặt đỏ lên. Thuốc, thôi tình, xác thực có như vậy chút ít hèn hạ. Nhưng Trần Tử Nhĩ mới không quản. Loại này trước mắt, người nếu là nghĩ đến thế nào cũng không thể hủy đi một người cả một đời vậy liền quá ngây thơ. Bởi vì không được hủy đi hắn cả một đời. Diêu Kiện liền sẽ tới hủy đi cuộc sống của hắn. Hắn phân phó nói, ngươi đi trọng điểm thăm dò cái kia nhân tình sự tình. Chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ liền nghĩ biện pháp thông chi sòng bạc lão bản. Nón xanh loại sự tình này cho một cái mở sòng bạc nam nhân biết. Không đem hắn chơi chết trên cơ bản cũng có thể để hắn cáo biệt ích sinh hoạt. Mà lại một khi là thật. Cái kia hạ độc thủ cơ hội cũng quá nhiều. Một cái 28 tuổi nam nhân, hắn có thể chịu bao lâu tìm cái kia nhân tình một lần? Lại thêm nữ nhân kia bản thân coi như tình nhân của người khác, lại còn muốn tìm nam nhân. Vậy đã nói rõ nàng nói đức ranh giới cuối cùng thấp. Nhu cầu cũng tràn đầy. Hiện tại tốt, củi khô lửa bốc, một điểm liền. Chỉ cần không ai lúc nào cũng có thể lái xe. Cái kia để hắn xảy ra tai nạn xe cộ còn không phải tùy tiện sự tình. Bất quá thuê bảo an nhân viên sự tình cũng muốn đi làm. Nhất là Thiển Dư, người chuyên môn tìm 2 người che chở nàng. Được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.